Nghiêm Học Trung là tâm phúc của Hoàng thượng. Hôm nay Thẩm Anh đã nói tới trình độ này, tỏ rõ là muốn Nghiêm Học Trung chuyển lời lại cho Hoàng thượng. Hắn đứng dậy muốn tiễn khách, cửa thư phòng lại bị gõ vang rồi. Nhũ mẫu vội vàng nói, tướng gia, e là phu nhân muốn sinh. Thẩm Anh sửng sốt, vội vàng mở cửa ra ngoài. Ta đi tìm bà mụ ngay, ngươi trông chừng một chút. Nghiêm Học Trung thấy thế, đi ra cửa cùng với hắn, vừa định cáo từ, phía tây lại có một con ngựa chạy vội tới. Nghiêm Học Trung hơi nghiêng đầu, thấy đó là Ngưu quản gia trong phủ, liền hỏi một câu, sao vậy, thời tiết lạnh như vậy. Nhưng Ngưu quản gia lại ra một đầu đầy mồ hôi, ông lau mồ hôi vội vàng nói, cô gia, đại tiểu thư sắp sinh, ngài về mau đi, tác giả có lời muốn nói. Hoán Hoán, ta là ca ca, Hồi Cam, ngươi nằm mơ, ta là tỷ tỷ, Cách Chương.